Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Ngươi quá phận a. Để Lý Văn Cường có chút kinh ngạc chính là những thiếu niên này dĩ nhiên không có một người nhìn về phía mình thời điểm là dùng ánh mắt tham lam. Văn Cường đối với loại ánh mắt kia đặc biệt mẫn cảm. Rất mẫn cảm. Nhiều người như vậy nghe nói mình là Lý Văn Cường, dĩ nhiên không tham lam chính mình, không ngấp nghé chính mình. Văn Cường cảm thấy có chút không thói quen, dù sao tại trong tu chân giới, không ngấp nghé mình người vẫn là rất ít. 2 tỷ a, chính mình người mang 2 tỷ a, bọn hắn liền không nhớ thương a. Thậm chí, ngoại giới truyền ngôn chính là, chính mình người mang 500 triệu. Đạt được một cái kết luận, những này người, thật đều không thiếu tiền, một chút cũng không thiếu tiền, căn bản không đem chính mình 2 tỷ để ở trong lòng. Bọn hắn là bị tài hoa của mình chiết phục, điểm này, Lý Văn Cường không có thổi ngưu bức, không có có mơ tưởng, là thật. Cơ lão tử ngạc nhiên cùng Lý Văn Cường nắm tay, người thật chính là Lý Văn Cường a. Lý Văn Cường cười nói, đúng, bần đạo huyền chân, huyền cái gì chân a? Lý Văn Cường cái tên này nhiều đẹp trai, mọi người đều biết ngươi gọi Lý Văn Cường, cũng đừng giả bộ, ta biết ngươi muốn điệu thấp, dùng đạo hiệu hành tẩu giang hồ, nhưng là ngươi Lý Văn Cường đại danh đã điếc tai phát điếc. Lý Văn Cường, ngoặc kép, cơ lão tử nuốt nước miếng một cái. Có chút kích động nhìn Lý Văn Cường, làm nghe Văn Cường huynh là cô tô đệ nhất tài tử. Người cái kia thủ, thất hữu đã sớm truyền khắp ngũ hồ tứ hải. Không biết Văn Cường huynh gần đây có hay không tác phẩm hay hơn. Thoại âm rơi xuống, quảng trường bên trên tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Thậm chí không ít người lấy ra tiểu bản bản bắt đầu ghi chép đứng lên. Lý Văn Cường không khỏi cười khổ một tiếng. Đây là cái giả tu chân giới a. Tất cả mọi người như thế không làm việc đàng hoàng a. Thật là hổ thẹn, tạm thời không có. Cơ lão tử thở dài. Ai, có chút tiếc nuối Văn Cường huynh dĩ nhiên gần đây không có kiệt tác xuất thế. Quả nhiên ngài liền không nên bước vào tu chân giới. Vừa vào tu chân sâu như biển. Từ đây văn học là người qua đường. Lý Văn Cường, ngoặc kép chấm hỏi, nói mẹ nó đâu, vậy ngươi thế nào không từ bỏ tu chân đi làm văn học sáng tác? Thật kê nhi buồn nôn, cái này Nam Châu lại không có điểm xuất phát loại này cơ cấu. Văn học trả tiền, lão tử suốt ngày đi làm văn học sáng tác, ăn gió kéo cay rắm. Cơ lão tử nói, lại tự lo nói một tiếng. Đã Văn Cường huynh không có kiệt tác xuất thế, vừa vặn, bạn qua thư từ ta gần nhất sáng tác một bài thất tuyệt. Muốn mời Văn Cường huynh đánh giá một phen, thoại âm rơi xuống, Lý Văn Cường còn chưa kịp nói chuyện. Bạch Bào Tương lúc này bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi. Cái gì? Thanh Bình Tử đạo huynh dĩ nhiên cóng ta, vụng trộm sáng tác thất tuyệt thơ. Ta trời ạ! Thanh Bình Tử đạo huynh thất tuyệt mới ra, trên đời lại không thi nhân. Ngươi 10 năm mài một kiếm, cũng chỉ là vì làm thơ. Cơ lão tử mỉm cười gật đầu. Đúng vậy a, bần đạo gần nhất đem đại lượng tâm huyết đặt ở văn học sáng tác phương diện. Làm chậm trễ tu chân, nhưng là cái kia lại như thế nào? Chính như cái kia trong truyền thuyết Lư Hạ Chí Tẩu từng viết qua. Tu vi để làm gì? Ngươi có thể chạm đến chân lý sao? Cảnh giới lại như thế nào? Còn không phải mẫn diệt cho đám người. Lý Văn Cường ngây ngẩn cả người. Cửu Phong nổi danh như vậy sao? Làm sao cảm giác toàn thế giới đều biết hắn? Hắn còn từng nói qua dạng này danh ngôn đâu? Đồ chó, hắn chính mình là Kim Đan Kỳ. Cũng không cảm thấy ngại nói ra loại tu vi này để làm gì? Cảnh giới lại như thế nào không muốn mặt. Lý Văn Cường hiện tại bắt đầu có chút hoài nghi Cửu Phong là lường gạt. Cơ lão tử có chút mong đợi nhìn xem Lý Văn Cường. Có thể, Lý Văn Cường cười khổ một tiếng. Vậy ngươi ngâm tới nghe một chút. Cơ lão tử có chút trịnh trọng hít sâu một hơi. Cái kia, kẻ mọn này liền ngâm rồi. Ngâm đi, khụ khụ khụ. Cơ lão tử nhìn chung quanh bốn phía đám người. Đột nhiên mở miệng, đêm qua mặt trăng hoàng vừa tròn. Chỉ là một câu, Lý Văn Cường lúc này kinh động như gặp thiên nhân. Có chút khó tin nhìn xem cơ lão tử. Ai cho ngươi bức mặt đem loại vật này hướng ra nói. Cái kia bạch bào tương cũng là hít sâu một hơi. Kinh hô đến, thơ hay, thơ hay. Cơ lão tử có chút ngượng ngùng đè ép áp tay. Bình tĩnh, bình tĩnh, ta còn không có ngâm xong. Lý Văn Cường rất lễ phép làm cái mời. Đại sư, xin ngài tiếp tục. Cơ lão tử tiếp tục ngâm. Đêm qua mặt trăng hoàng vừa tròn. Ta trên giường ngủ không được. Nhắm mắt lại ta cứng rắn. Ngủ, ai ngờ gà trống gáy minh. Ngoặc kép, tĩnh, yên tĩnh. Toàn bộ quảng trường lâm vào một loại tuyệt đối trong yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ, bạch bào tương có chút khó khăn nhíu mày. Cái này, cơ lão tử có chút khát vọng nhìn xem bạch bào tương. Như thế nào? Bạch bào tương có chút ngưng trọng gật đầu. Còn có thể, Lý Văn Cường kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem bạch bào tương. Lương tâm của ngươi sẽ không đau nhức à? Cái này mẹ nó cũng gọi thơ. Lão tử đi tiểu có thể tung ra năm lục thủ tới. Cơ lão tử có chút thất vọng nhìn xem bạch bào tương. Có lẽ, ngươi chưa từng đọc hiểu trong đó vận vị đi. Không sao, Văn Cường huynh, ngài cảm thấy như thế nào? Lý Văn Cường cũng làm khó nhíu mày. Cái này, trầm mặc một hồi, tất cả mọi người trầm mặc. Không ai nói tiếp, Lý Văn Cường kiên trì nói. Loại này cao thâm mặt chắc thơ, đã vượt ra khỏi ta sở học phạm trù, ta vô pháp phê bình. Cơ lão tử có chút lo lắng nói, đây là ta thứ nhất thủ tự chủ hoàn thành thất tuyệt. Mong rằng Văn Cường huynh nghiêm túc phê bình, bỉ nhân thanh bình tử, xuất từ Bắc Châu Tề gia, tục danh đủ yêu văn. Ta vui lòng kết giao Văn Cường huynh dạng này bạn qua thư từ. Nơi này có 10 triệu linh thạch, còn xin vui lòng nhận, về sau Văn Cường huynh đến Bắc Châu gặp được bất cứ chuyện gì. Chỉ cần đừng chọc đại thừa kỳ, báo ta đủ yêu tên Văn, tất cả đều có thể cho ngươi bình. Lý Văn Cường hoàn toàn không quan tâm hắn cái kia nửa câu sau. Bạch Điều lời nói, có chút kinh ngạc nhìn xem đưa tới một cái căng phồng túi chữ vật. Trong lòng sợ hãi thán phục. Cái này mẹ nó chính là thế gia công tử a. Cái này Nam Châu, đến cùng có bao nhiêu kẻ có tiền? Khó trách không có một người tham lam nhìn ta. Tình cảm, nơi này mỗi người đều so ta có tiền. Liền phê bình một bài phá thơ. Liền cho 10 triệu, ngươi đây là dùng 10 triệu mua lương tâm của ta a. Lý Văn Cường có chút khó khăn một thanh tiếp nhận túi chữ vật. Than thở mà nói. Ai, không được, không được a, Văn Cường ái tài, lấy có đạo, không được a, cơ lão tử cũng là thượng đạo người. Mặc dù Lý Văn Cường đã sớm đem túi chữ vật nhét vào trong ngực. Nhưng y nguyên nói, còn xin Văn Cường huynh nhất thiết phải nhận lấy. Ai, cái kia ta liền không làm khó đi. Dừng một chút, Lý Văn Cường nhìn một chút chung quanh lặng ngắt như tờ các thiếu niên thiếu nữ. Nhìn xem kia từng cái chờ mong nhìn xem ánh mắt của mình. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Thơ hay, ngoặc kép, toàn trường tất cả mọi người. Sở hữu toàn bộ các thiếu niên thiếu nữ. Ngoặc kép chấm hỏi, lương tâm của ngươi sẽ không đau nhức à? Mười mấy cái các thiếu niên. Cuồng mắt trợn trắng, Lý Văn Cường đỏ mặt. Quay người muốn ly khai. Ai nghĩ? Cơ lão tử đột nhiên một thanh lại kéo lại Lý Văn Cường. Ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Văn Cường. Chân thành mà hỏi, còn muốn thỉnh giáo Văn Cường huynh. Bài thơ này, chỗ nào tốt, ưu điểm ở nơi nào? Bởi vì ta rất mê mang. Ta biết chính mình rất ưu tú, nhưng là ta lại không cách nào thấy rõ đến cùng chỗ nào ưu tú. Còn xin Văn Cường huynh cáo chi, quá phận a huynh đệ. Lý Văn Cường có chút khóe mắt nhìn xem Cơ lão tử. Thật quá phận úp, trầm mặc hồi lâu, Lý Văn Cường có chút nặng nề mà nói. Cụ thể phê bình chỗ nào tốt, không phải cái giá này. Cơ lão tử có chút khó khăn thở dài. Ai, thế nhưng là ta chỉ dẫn theo 10 triệu a, ta không nghĩ tới sẽ gặp phải Văn Cường huynh, nếu không ta liền mang 1-2 cái trăm triệu ra. Lần này, thật rất tiếc nuối, cái kia Văn Cường huynh, giá bao nhiêu vị mới có thể phê bình? Lý Văn Cường đầu tiên là sợ hãi thán phục cho những này đồ chó không đem tiền khi tiền. Tiếp lấy lại bắt đầu nghiêm túc tính toán, lương tâm của ta đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền vậy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.